lẻn vào tìm kiếm bí mật bên này của cô, vậy cũng đủ rồi. Chờ chuyện bên này ổn định lại, tôi sẽ tới thành phố Y. Tề Tiểu Tô Hà quyết định, cho dù thế nào, chắc chắn phải lấy lại mảnh vỡ thao tác hệ thống đó. Nhưng mà, trước khi làm chuyện đó, phải giải quyết ổn thỏa mọi chuyện ở thành phố đi này trước đã. Vệ thiếu soái vừa đi một cái là mất tung mất tích cả tháng trời. Nhưng lần này anh đã dặn dò cô từ trước rồi. Tuy rằng Tề Tiểu Tô rất nhớ anh, rất lo lắng cho anh, nhưng cũng không hy vọng anh lại tìm trăm phương nghìn cách để liên lạc với mình. Bởi vì cô đã bảo hệ thống tiểu nhất tra qua, rừng mưa chết chóc giống hệt như tên của nó, hoàn cảnh sống ở đó cực kỳ khắc nghiệt, trong rừng đầy rẫy côn trùng độc, rắn độc, còn có đầm lầy, vũng sình, cá sấu, cây độc, hoa độc, nói không chừng chỉ cần bị một dây mây cứa vào da thôi cũng đủ nguy hiểm tới tính mạng rồi. Không những thế, thời tiết ở đó cũng vô cùng kinh khủng, nước ở đó không thể tùy tiện uống. Trong phần lớn nước đều có ký sinh trùng. Ngoại trừ những điều này, còn có lính tinh nhuệ của các quốc gia khác. Ai ai cũng có tâm tư khó lường, không biết liệu sau lưng có bị ai đó đánh lén hay không nữa. Mà thiếu soái còn phải điều tra ra chân tướng cái chết của vị có tên là Điền Bình ba năm xưa, có thể hiểu là nguy hiểm biết bao nhiêu. Tề Tiểu Tô sợ anh phân tâm nghĩ cách liên lạc với mình mà gặp nguy hiểm nên lần này không cần anh nói. Cô cũng phải dặn dò anh vô số lần là không được nghĩ nhiều tới cô, cũng không cần anh phải liên lạc về nhà, cô cũng sẽ không liên hệ gì với anh cả, để anh dồn hết mọi tâm tư, mọi sức lực bảo đảm an toàn cho bản thân mình. Hai tháng này, cho dù anh không liên lạc với cô cũng sẽ không giận gì cả. Sau hai tháng, nếu vẫn không có tin tức gì về anh, cô cũng sẽ bình tĩnh tìm được anh rồi mới nói. Chỉ vì muốn để anh an lòng. Vì thế, sau một tháng, không có tin tức gì của vệ thiếu soái chính là một tin tức tốt đối với Tề Tiểu Tô. Mà trong một tháng này, thành phố đi cũng biến đổi đảo lộn trời đất. Chuyện đầu tiên xuất hiện ở mảng xây dựng thành phố. Chuyện mở rộng thành phố về phía nam đã coi như là chuyện chắc chắn. Toàn bộ khu chung cư Trường Ninh đều đã nằm trong tay Thịnh Tề. Công tác phá dỡ và di rời đã chuẩn bị đâu vào đấy, đang bắt đầu tiến hành. Ngoài ra, tiến trình xây dựng các trung tâm thương mại ở phía Nam cũng đang hừng hực khí thế. Bởi vì chuyện mới xảy ra với Tề Tiểu Tô nên hiện giờ, cô rất được lòng người dân thành phố đi. Hơn nữa, người dân vừa nhắc tới Thịnh Tề là đủ mọi lời ca ngợi, vì thế cũng cực kỳ chờ mong các hạng mục mà Thịnh Tề phụ trách. Thanh danh của Thịnh Tề đã vượt xa 4 doanh nghiệp lớn ban đầu ở thành phố đi. Mà công ty bất động sản Hải Trí của Mã Trí Thành vẫn đang bên bờ phá sản. Trong khoảng thời gian này, bị đủ mọi tin tức không hay quấn lấy. Đầu tiên là Mã Trí Thành hãm hại Thịnh Tề. Sau đó những hình ảnh hắn mua dâm sinh viên nữ cũng bị phát tán. Thậm chí còn có học sinh cấp 3. Ngay sau đó, công trình của Hải Trí còn gặp vấn đề về chất lượng thi công. Các chủ nhà đều dâng cao biểu ngữ phản đối, náo loạn đến mức gà bay chó sủa. Trước khi bước vào năm học mới, công ty bất động sản Hải Trí tuyên bố phá sản, Mã Trí Thành bị cục trưởng tân nhiệm cục cảnh sát Đới Anh Minh hạ lệnh bắt giam. Úc An Duệ vì chuyện đỗ viên mà bị giáng chức, bắt đầu quạp đuôi làm người, rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng. Long Đào báo cáo lên tỉnh, cấp trên cực kỳ khen ngợi những chiến tích của anh ta. Thành phố đi được bình bầu là một trong những thành phố xuất sắc nhất cả nước. Hơn nữa còn nhận được rất nhiều ủng hộ, có khả năng sẽ đoạt giải. Thành phố đi hấp dẫn không ít thương nhân tiến vào làm ăn. Tháng 9, khắp các ngã đường và trung tâm thương mại đều triển khai tuyên truyền cho Trung Thu. Trên đường đều treo đèn lồng đỏ mang không khí vừa vui vẻ vừa ấm áp. Ở vị trí nổi bật nhất trung tâm thành phố dựng lên một bảng quảng cáo lớn. Bên trên là hình ảnh quảng cáo mới nhất về sơn trang nghỉ dưỡng của Thịnh Tề. Người phát ngôn là hoa đán đang nổi của công ty giải trí Đông Thần Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên mỉm cười rạng rỡ, trong lòng bàn tay đang nâng một khối ngọc đế vương lục cực kỳ xinh đẹp. Dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng lóa mắt. Dưới bảng quảng cáo lớn đó, có một chiếc xe hơi màu đen đang chạy qua. Trong xe, một người thanh niên ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt. thần sắc tối tăm không rõ ràng. Vân Tế, con sốt ruột làm gì chứ? Sức khỏe của con vốn không thích hợp đi đường dài, nếu lại ngất xỉu thì phải làm sao bây giờ? Người phụ nữ quý phái ngồi bên cạnh anh ta lo lắng nhìn con trai. Gương mặt tái nhợt của người thanh niên trẻ được phản chiếu qua cửa kính xe, mặt mũi hiền hòa, anh Tuấn, đôi mắt hẹp dài hơi tối màu khiến anh ta có sức hấp dẫn kỳ lạ. Mẹ, ảnh chụp cũng chỉ là hình ảnh 2D, tai nghe được cũng chỉ là một bên, con muốn tự mình tới đây nhìn cô ấy. Giọng Trương Vân Tế không hề trong sáng như lúc nói chuyện với Tề Tiểu Tô mà mang theo một loại âm u và thong thả. Nghe giọng anh ta sẽ cảm thấy đây là một người đàn ông có tính cách rất dễ chịu, sẽ không nóng nảy, không biết tức giận. Bà Trương nghe vậy thì trên mặt hiện lên vẻ không tán đồng, hừ một tiếng, chẳng hiểu con nghĩ sao nữa. Từ sau khi bị bệnh thì lại bắt đầu để tâm tới con bé này, trước kia có nghe con nhắc tới nó bao giờ đâu. Trương Vân Tế quay sang nhìn bà ta, nghiêm túc nói. Nói thì nói vậy nhưng mẹ cũng không thể lỡ mồm nói ra trước mặt Tề Tiểu Tô được đâu đấy. Lúc nào mẹ cũng phải nhớ kỹ rằng, sự thật là như thế, chúng ta vẫn luôn muốn tìm cô ấy. Nhưng mấy năm trước Trương gia gặp phải vấn đề lớn, vì không muốn liên lụy tới Tề gia nên mới không liên hệ với bố mẹ của Tề Tiểu Tô. Mà trong mắt, trong lòng con thì đã sớm nhận định Tề Tiểu Tô là vị hôn thê của mình rồi, đó cũng là người vợ duy nhất của con trong tương lai. Bà Trương đỡ chán, mẹ biết rồi, chỉ cần con thực sự ưng nó thì mẹ sẽ ủng hộ con. Vâng, con nhất định sẽ cưới cô ấy. Trương Vân Tế đáp, giờ chúng ta tới thẳng nhà con bé đó à. Lúc này, có lẽ nó đang ở Thịnh Tề. Bà Trương không nhịn được lại nói, nhưng mà con bé này quả thực cũng có bản lĩnh không nhỏ đâu. Sóng gió lúc trước lớn như thế mà nó còn chẳng cần tìm chúng ta hỗ trợ. Bản lĩnh của cô ấy không chỉ có vậy thôi đâu. Giọng Trương Vân Tế trầm thấp. Bà Trương không nghe thấy rõ nên hỏi lại. Vân Tế, con vừa nói gì cơ? Không có gì. Con đang nói, không cần phải tìm tới tận nhà đâu. Có thể sẽ khiến cô ấy không vui. Cứ đi tìm một khách sạn sắp xếp trước đã rồi hãy gọi điện thoại cho cô ấy sau. Nhưng chẳng phải con nói rằng gần đây nó đều không nghe điện thoại của con sao? Nhắc tới việc này, bà Trương tỏ vẻ cực kỳ không vừa lòng. Con trai bà ta là nhân trung chi long, Tề Tiểu Tô là cái quái gì mà dám ghẻ lạnh nó chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, nữ thần cơ hội cử đi học. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng trong mắt lại xẹt qua một ánh mắt nhất định phải có được. Con sẽ khiến cô ấy rung động vì sự kiên trì của con. Mẹ, mẹ phải tin con. Tề Tiểu Tô tuyệt đối sẽ là cô con dâu tốt nhất mà mẹ có thể chọn được. Bà Trương lại không cho lời này là thật. Mẹ không hiểu nổi tại sao con lại vừa ý cái con danh đó nữa. Năm đó mẹ và bố con vì chẳng có cách nào mới tặng chiếc vòng đá quý đó. Việc này về sau mẹ đừng nhắc lại nữa. Mẹ à. Năm đó chính là mẹ và mẹ của Tề Tiểu Tô một lời đã định, nhìn thấy ảnh của Tề Tiểu Tô, thấy cô ấy xinh đẹp đáng yêu, vẻ ngoài xinh xắn nên mới nổi lên suy nghĩ muốn kết thân. Đây chẳng phải là sự thật sao? Ôi dào, đúng là năm đó mẹ cảm thấy vợ chồng Tề Tông Dân kia có học thức hơn người, nho nhã lễ độ, làm bạn bè cũng rất được. Hơn nữa đúng là nhìn ảnh của Tề Tiểu Tô khi còn nhỏ thực sự xinh đẹp, nhưng mà... Đây là chuyện cả đời của con, sao mẹ có thể cứ thế mà? Thế là được rồi, chúng ta cũng không tính là lừa người. Mẹ, giờ mẹ cảm thấy Tề Tiểu Tô lãnh đạm với chúng ta, nhưng mà chờ sau khi chúng ta là người một nhà thì sẽ thân hơn thôi. Về sau mẹ cũng sẽ thấy cô ấy có tư cách kiêu ngạo như thế. Thành tựu của Tề Tiểu Tô sẽ vượt xa hiện tại. Thành phố đi nhỏ bé này sao có thể đủ để phượng gáy 9 tầng trời chứ? Mà Trương gia tuyệt đối không thể kết thù với cô ấy được. Đầu óc Trương Vân Tế suy nghĩ quay cuồng, lại nghĩ tới khi Tề Tiểu Tô đứng trên đỉnh cao, đối mặt với muôn vàn ánh mắt, vô hạn ánh sáng thì trái tim anh ta lại lập tức sôi trào, nơi nào đó cũng không khống chế được mà cứng lên. Tiểu Tô của anh ta, nữ thần của anh ta, cô ấy là của anh ta. Tề Tiểu Tô đang ngồi trong văn phòng thầy hiệu trưởng Dương không khỏi hắt xì một cái. Sao thế, bị cảm lạnh à? Hiệu trưởng Dương nhìn cô, hỏi một câu đầy quan tâm. Trải qua 2 tháng, Tề Tiểu Tô không còn là Tề Tiểu Tô trước đây nữa. Điều này khiến cho ông ta mãi chưa bình tĩnh lại được. Hiện giờ, Thịnh Tề đang rất được lòng người dân thành phố đi. Mọi công trình mà Thịnh Tề đang triển khai xây dựng đều được mọi người chờ mong náo nức. Thường thì trên đời này, kẻ không thích những người giàu có thể đứng thành biển người. Thế nhưng người dân thành phố đi lại cực kỳ yêu thích và ủng hộ cô thiếu nữ xinh đẹp này. Có thể nói, giờ Tề Tiểu Tô chính là mẫu người lý tưởng trong miệng người dân thành phố đi. Các bậc phụ huynh, trưởng bối đều lấy cô ra làm tấm gương dạy dỗ con gái. Các thiếu nữ thì theo đuổi phong cách thời trang của cô, thậm chí cô làm gì, bọn họ cũng sẽ bắt chước theo hết. Còn đàn ông trẻ lại coi cô như nữ thần trong lòng mình. Nửa năm trước, khi Tề Tiểu Tô vì lời đồn bị bao nuôi ở trường đã phải lên văn phòng của ông ta cùng với nữ sinh lớp 12 khi đó là Hoàng Vũ Trân, lúc ấy cô vẫn còn là một nữ sinh chưa thành thục, xinh đẹp nhưng rất gầy yếu, có thể nhìn thấy hào quang nhưng lại chỉ khiến người ta nghĩ rằng sau lưng cô có thế lực giúp đỡ mà thôi. Tuy rằng, sau đó ông ta cũng muốn rửa hơi cô để xin được thêm miếng đất bên cạnh mở rộng nhất chung. Nhưng cho dù ông ta không muốn thừa nhận thì trong lòng vẫn hướng về phía tin tưởng vào Nghiêm Tắc Thâm hơn. Chính Nghiêm Tắc Thâm nói cô có thể giúp, nên ông ta mới tin rằng cô có thể giúp được. Nếu lúc trước không có Nghiêm Tắc Thâm, sao ông ta dám tin là một nữ sinh có thể làm được chuyện đó chứ? Nhưng mà giờ đây, ai còn dám nói con bé được bao nuôi nữa? Ai dám nói con bé không có năng lực nữa? Bây giờ, đến cả tập đoàn Lập Hoa còn kém cả Thịnh Tề rồi kia kìa. Có điều, ai cũng biết Lập Hoa và Thịnh Tề có quan hệ hợp tác bền vững. Chỉ trong thời gian nửa năm, bảng công bố doanh nghiệp đứng đầu của thành phố đi đã gần như bị đảo vị trí. Lập Hoa hiện tại có thể ổn định ngồi ở vị trí thứ hai không thể không nói tới yếu tố chính là có quan hệ với Thịnh Tề. Tập đoàn Thế Giai của Bạch Thế Tuấn cũng bị Thịnh Tề đập cho lung lay. Hiện giờ đang trong giai đoạn chèo chống một cách đau khổ. Công ty bất động sản Hải Trí phá sản. Hiện nay Thịnh Tề yên ổn ngồi ở vị trí dẫn đầu. Phía dưới là tập đoàn Lập Hoa và Giải Trí Đông Thần, nghiễm nhiên tạo thành thế chân vạc. Hiện tại, không một ai dám động chạm vào vị trí của Tề Tiểu Tô ở thành phố đi nữa. Cũng chẳng có ai dám lay động nó. Đó là vì một tháng trước, sau lần phong ba kia, quan lại ở thành phố đi cũng lặng lẽ thay đổi một đám người trong khi người dân bình thường không phát hiện ra. Thị trưởng bị điều đi, nghe nói là tự mình đề xuất xin đi. Trước đó, ông ta cực kỳ hăng hái, đối đầu với Long Đào trên mọi mặt trận, tư thái theo kiểu không từ bỏ nếu không phân thắng bại. Nhưng sau khi chuyện kia xảy ra, Úp An Duệ của phe phái ông ta bị giáng chức, Đỗ Tử Nhân sứt đầu mẻ chán, chuyện dò xét thủ đô cũng gây ra ầm ĩ rất lớn nên thị trường cũng bị kéo xuống nước theo. Long Đào mạnh mẽ tiến vào xử lý, đao to bố lớn chém một đống chân tay của ông ta. Thị trường thấy tình thế không ổn nên xin chuyển sang đơn vị khác. Nghe nói, thị trường mới lên là một chiến hữu từng đi lính cùng Long Đào năm xưa. Tề Tiểu Tô nghe thấy thầy hiệu trưởng Dương hỏi han quan tâm liền lắc đầu nói. Không sao ạ, em vẫn ổn. Thành phố đi ồn ào náo động, vậy mà cô gái này, vào đúng ngày 1 tháng 9, lại mặc một chiếc sơ mi trắng, quần dài màu đen, tóc tai gọn gàng mát mẻ đi tới chỗ này của ông ta. Mục đích là, em nói muốn tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi ở thành phố L sao? Tề Tiểu Tô gật đầu, đúng ạ, em đã hỏi thăm rồi, chẳng phải trường của chúng ta có một suất hay sao ạ? Thầy hiệu trưởng Dương nói, đúng thế, trường chúng ta được phân một suất đi tham gia tuyển chọn hạt giống thi đua. Hơn nữa, vì để công bằng nên thầy đã nói với thầy cô các lớp là các học sinh lớp 11, 12 đều được tham gia tuyển chọn. Sau khi trải qua 3 ngày thi sẽ lấy điểm trung bình các môn, ai đứng hạng nhất sẽ có được suất đó. Nói tới đây, ông ta tỏ vẻ hơi khó xử. Chuyện này đã nói ra rồi, giờ sửa thì có vẻ không được hay cho lắm. Thấy Tề Tiểu Tô không nói gì, ông ta lại nói thêm, trên thực tế,